Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong lòng tôi càng ngày càng gấp, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Ba đừng đi có được không? Ba, con rất sợ, ba có thể nói cho con biết không? Lần này con còn có thể sống nữa hay không? Con thật sự đã dùng hết may mắn của mình rồi sao? Con không muốn rời khỏi đây. Ba, con không muốn đi, có thể hay không? Tôi nắm tay ông càng ngày càng dùng sức, nhưng vẫn không thể ngăn cản bóng dáng của ông từ mơ hồ đến biến mất. Rốt cuộc chỉ còn lại một mình tôi, xoay xung quanh tìm kiếm, như thế nào cũng tìm không ra. Khổ sở trong lòng lên tới cực điểm, cả người chấn động, rốt cuộc tỉnh lại. Trong phòng chỉ có một mình tôi, cửa phòng nghỉ cách vách không khóa kỹ, có đoạn âm thanh trò chuyện rất nhỏ truyền đến. Tôi cẩn thận nghe một lát, nghe ra đó là Cố Diễn Chi và Len. Im lặng nghe một lát, Portland mở miệng. Nghe nói hai ngày nay anh liên lạc chuyện quyên tiền ở Tây Bộ. Cô Diễn Chi đột nhiên rộng rãi quyên tặng tài sản bởi vì tìm kiếm một con đường sống cho người yêu. Loại tin tức mang một ít mê tín này nếu bị phơi bày ra ánh sáng, anh sẽ cung cấp cho ngành tin tức cả thành phố T nửa tháng đồ ăn đấy. Tin tức của anh luôn rất linh thông. Portland cười nhạt một tiếng. Tôi nghe nói ở nước ngoài gần đây có nghiên cứu ra một phương pháp mới ức chế khối u. Nếu không ngại thì anh thử một chút đi. Sau một khoảng trống giữa cuộc trò chuyện, cô Diễn Chi mở miệng, giọng nói hơi khàn. Tôi vẫn luôn nghĩ những chuyện này có phải cũng do tôi mà ra hay không? Không phải thầy bói đã nói sao? Người có bát tự đặc biệt sẽ khắc chế người xung quanh. Đối với tôi mà nói, cha mẹ mất sớm, Đỗ Oản vẫn còn nhỏ như thế, sống ở bên cạnh tôi chỉ có hơn 10 năm. Lại đột nhiên gặp loại bệnh này, đây là chuyện không nên xảy ra. Portland nói, đừng suy nghĩ nhiều, cần tôi giúp đỡ chỗ nào cứ việc nói là được. Lại một lát sau, cuộc trò chuyện giữa bọn họ kết thúc. Trước khi Cố Diễn Chi trở lại phòng bệnh, tôi nhắm mắt lại, làm bộ như đang còn ngủ. Cảm thấy anh nửa cúi người xuống, tầm mắt dạo một vòng trên mặt của tôi. Cách một lát, đột nhiên cười một tiếng, mấy ngón tay nâng cầm tôi lên. Ngủ một buổi chiều, còn tiếp tục giả bộ ngủ. Tôi mở mắt ra, một nửa mí mắt, trước hết nhìn đến khóe môi anh, còn có nét tươi cười nhẹ, mặt mày nhẹ nhàng, vẫn là cái loại thái độ như không có chuyện gì xảy ra đó. Tầm mắt hạ xuống, liền nhìn thấy anh sắn nửa tay áo, áo sơ mi màu sáng mở hai nút áo trên, dáng vẻ nửa cúi người xuống như vậy, thì có thể nhìn thấy cái cằm đẹp đẽ của anh, cùng với đường cong mơ hồ dọc theo cổ trở xuống, tựa như nước chảy mây trôi. Tôi nhìn có chút không chớp mắt, một lát sau che giấu ho khan một tiếng. Ai, mới vừa rồi là có người tới sao? Cô Diễn Chi thuận miệng ừ một tiếng, vừa nâng tôi ngồi dựa vào đầu giường. Len, lúc nói lời này cách tôi rất gần, sau đó ngồi dậy, động tác thong thả. Tôi không tự chủ được nửa người trên ngang nhiên xông qua, vừa nói. Các anh nói cái gì? Anh lờ đễnh nói. Gần đây Diệp Tầm Tầm ra ngoài giải buồn, một mình Portland ở nhà cô đơn mà thôi. Tôi trơ mắt nhìn anh sau khi đứng dậy, chỉ cách tôi một cánh tay, chưa từ bỏ ý định tới gần hơn một chút. Nửa người trên cơ hồ nhô ra khỏi mép giường, sau đó khẽ dùng sức bổ nhào về phía trước. Mắt thấy sắp có thể hoàn mỹ nhào tới trên người anh lại đột nhiên lui về phía sau nửa bước, đồng thời hỏi, muốn tìm cái gì? Tôi hoàn toàn không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như thế, a lên một tiếng, thân thể bắt đầu không thể khống chế rơi xuống. Cảm thấy mình giống như một bao cát sẽ bị nặng nề đập xuống dưới giường, không nhịn được nhắm chặt mắt lại. Cũng trong lúc đó cảm thấy tốc độ ngừng lại, nửa người trên được người ôm lấy chặt chẽ, hơn nữa còn vững chắc. Bên tai vang lên giọng nói hàm chứa ý cười của Cố Diễn Chi. Hiệu quả sắc dụ rất tốt. Tôi dại ra một lúc, sau khi tỉnh ngộ lại liền có chút thẹn quá thành giận. Anh là cố ý? Anh chậm rãi ừ một tiếng. Thật lâu không có trêu chọc em, đột nhiên thấy có chút nhớ. Portland đến thăm, mở ra tần số bước chân lui tới trong phòng bệnh. Sáng ngày kế, người tới thăm tôi giống như đang cưỡi ngựa xem hoa, hết đợt này đến đợt khác. Có vài người trước kia tôi căn bản chưa từng thấy, cũng không có ấn tượng. Những người này bị Cố Diễn Chi ngăn ở ngoài phòng bệnh. Còn có vài người, ví dụ như Giang Yến Nam, lúc bước vào phòng bệnh, vẻ mặt không có gì khác so với thường ngày. Dáng vẻ vẫn bình thản ung dung, giọng nói nhẹ nhàng không có gợn sóng. Ai, tôi nghe nói anh mời tới được cả bác sĩ Phương ở thành phố A, bản lĩnh của nhà họ Cố càng lúc càng lớn ha. Cô Diễn Chi đang đút cho tôi ăn quả táo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net